Sao thế, người ta làm gì chứ, người ta chỉ gài bẫy cướp huyết xạ thủ đi thôi. Chẳng lẽ nói đây là không phúc hậu trong vinh quang, không có cách nói này bốt giã đồ từ trước tới giờ luôn là tranh cướp, chẳng qua bình thường đều do ba đại công hội nhà họ cướp đoạt lẫn nhau, chẳng lẽ hôm nay bị một người không thuộc ba đại công hội cướp đi, lại trở thành không phúc hậu. Lam Hà không nói nên lời. Chứ cậu, Dạ Vị Ương cũng gửi tin sang. Ông độc lắm. Ha ha. Diệp Tu đáp trả. Có điều đừng đắc ý quá sớm. Chỉ bằng mấy người các ông có thể giết huyết xạ thủ trước khi bọn tôi diệt gọn đám đồ bỏ này sao? Ông cho rằng chạy ra xa thì tụi tôi không tìm được hả? Dạ Vi Ương đáp lại. Vậy mấy ông phải nắm chặt thời gian đấy. Diệp Tu cười trả lời, hút sâu một ngụm khói. Tụi mình chạy đâu đây? Lưu Manh gà mờ bên cạnh hỏi Quân Mạc Tiếu. Diệp Tu còn chưa trả lời, tên còn lại đã kêu ai nha, có người chạy về phía chúng ta kìa. Đừng lo, đưa đội trưởng cho tôi. Diệp Tu nói. Lưu Manh gà mờ nọ không chút suy nghĩ chuyển đội trưởng cho Quân Mạc Tiếu. Hệ thống nêu lên người chơi Điền Thất gia nhập đội ngũ. Người chơi Thiển Sinh Ly gia nhập đội ngũ. Người chơi Mộ Vân Thâm gia nhập đội ngũ. Người chơi Nguyệt Trung Miên gia nhập đội ngũ. Người chơi Trầm Ngọc gia nhập đội ngũ. Giết! Diệp Tu gào to một tiếng, ba người nhóm Lưu Manh gà mờ trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người kia xông lên, có người kêu đại thần, có kêu người kêu cao thủ đại ca, cũng có người chẳng nói lời nào đồng loạt xông lên tấn công huyết xạ thủ. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezic Phong chương 67 tăng tốc. Cao thủ đại ca ông thật trưởng nghĩa. Đám Điền Thất vừa nhào lên vừa kích động. Mấy ông lá gan cũng lớn lắm. Diệp Tu cười. Hắn đã cho những người này biết tình huống, đây là nhổ răng cọp, ba công hội lớn có từ bỏ ý đồ hay không hắn cũng không biết được. Kết quả mấy người này đều không nghi ngờ gì, tới thật nhanh, cả cô bé Trầm Ngọc nọ cũng tới. Nhưng em gái ma mới này rất có thể không rõ sự thật đã mù quáng chạy tới góp vui. Sợ gì chứ? Nguyệt Trung Miên kêu chém rất là hăng say, gã này hôm qua không ăn lai, level thụt lùi một chút, vất vả cày cả ngày, miễn cưỡng mới lên cấp 21. Đây là người ông gọi tới ba người nhóm Lưu Manh gà mờ còn đứng ngẩn ở một bên. Đúng vậy, Diệp Tu đáp. Khi nào đó Lưu Manh gà mờ hỏi. Lúc mấy ông thêm tôi vào đội. Diệp Tu nói. Lúc đó ông đã có kế hoạch rồi, ba người hoảng sợ, nghĩ thật sâu á. Diệp Tu cười cười, không nói gì thêm, bắt đầu chỉ huy chỗ đứng và kỹ năng phối hợp của mọi người, thậm chí đến tu thuốc thế nào cũng hướng dẫn. Thuốc nào cũng có thời gian đóng băng, dùng thế nào để có thể phát huy tối đa hiệu quả giúp mình chiến đấu liên tục, đây cũng là một bộ môn cần học. Giờ phút này nhìn như 9 người cùng nhau đánh quái, nhưng thực tế 8 người kia cứ như rối gỗ theo lệnh của Diệp Tu mà hành động. Lúc mới bắt đầu còn lóng ngóng tay chân, dù sao Diệp Tu cũng chỉ có mỗi cái miệng, không có khả năng một lần ra ngay 8 chỉ lệnh được. Sau một hồi chém giết, đám Điền Thất tuy không tính cao thủ nhưng cũng là tay già đời nên cơ bản đều biết nên làm thế nào, đám người của Lưu Manh gà mờ cũng dần ra dáng. Diệp Tu tỉ mỉ quan sát năng lực công kích của mỗi người, tính toán xem có thể giải quyết huyết xạ thủ trước khi ba công hội lớn dọn xong quân đoàn vong linh không. Kết quả rất nhanh đã có kết luận, ngu người đánh mãi chỗ này chắc chắn không ổn. Vì thế hắn bắt đầu điều chỉnh sách lược, kéo rộng khoảng cách. Huyết xạ thủ như một con dê, vừa bị chém vừa phải đuổi, máu rớt nhanh, rất là thê thảm. Lúc này Diệp Tu đương nhiên sẽ không làm một phát hai châm liên kích tự rước phiền toái, nhưng cuồng bạo lúc còn 10% máu là chuyện không tránh được, tuy nhiên việc này không làm khó Diệp Tu. Huyết xạ thủ giảm máu vù vù, Diệp Tu đánh giá thời gian hai bên, ba công hội cũng sắp tới rồi mà máu huyết xạ thủ vẫn còn 20%, bọn họ vừa đuổi vừa giết tuy kéo dài được khoảng cách nhưng thời gian vẫn cực kỳ khẩn cấp. Diệp Tu chuyển góc nhìn tới chỗ đám người đang đuổi giết nhìn thử. Chỗ mai cốt chống tuyết không có gì che chắn, nhìn không sót gì cả, xa xa có rất nhiều người chơi đang bắt đầu phóng tới nơi của bọn họ, ba công hội quả nhiên đã giải quyết xong. Khả năng công kích của bọn họ đã được Diệp Tu chỉ huy đến cực hạn rồi, trừ phi có vũ khí trang bị cao cấp để chồng vào người thì may ra, nhưng điều này hiển nhiên không thể được, hoặc là cao thủ đại ca, bọn họ tới rồi. Điền Thất chợt nói, đương nhiên cũng chú ý tới việc thời gian hạn hẹp không đủ dùng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta phải tăng tốc khẩn cấp thôi. Diệp Tu nói chuyện tới mức này không thể không đánh cược một phen. Làm thế nào? Tám người hỏi. Nâng cao tốc độ tay, mọi người phải tập trung chú ý. Diệp Tu nói. Phương pháp duy nhất lúc này chính là nâng cao tốc độ tay. Bản thân Diệp Tu đương nhiên không có vấn đề, vì phối hợp với mọi người, hắn đã cố ý khống chế tốc độ tay thấp xuống. Nhưng hiện tại, trong thời gian ngắn phải xử lý gọn huyết xạ thủ, tiết tấu toàn đội phải nhanh hơn, trong đội có không ít tay mới nên việc này khá khó khăn, thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Tốc độ tay cũng không thể nâng cao tốc độ đánh của nhân vật, tốc độ đánh của nhân vật do chức nghiệp và trang bị quyết định, là số liệu cố định. Thứ tốc độ tay có thể nâng cao chính là tốc độ thao tác nhanh, ra chiêu cũng nhanh, nhân vật di chuyển, lăn lộn, công kích, vân vân. Mỗi một động tác đều sẽ biến hóa nhanh hơn. Thứ Diệp Tu muốn toàn đội nâng cao chính là tốc độ thao tác, là tốc độ tay có hiệu quả. Màn hình hiện ra hai điểm A và B yêu cầu đem con trỏ từ A sang B. Năng lực của cao thủ chuyên nghiệp chính là có thể dùng tốc độ tay nhanh nhất di trỏ từ A đến B, dừng chính xác ở B. Mà người chơi bình thường, vì có thể dừng ở B chính xác, đành phải chậm lại tốc độ tay, chậm lại tốc độ di con trỏ chuột. Cưỡng chế tăng tốc, điểm B liền không thể nhắm chính xác, hoặc là không đến, hoặc là di quá, tóm lại mất đi hiệu quả tốt nhất. Nhưng lúc này Diệp Tu đã chẳng còn quan tâm điều này. May là bọn họ cũng không cần nâng cao quá nhiều, dù sao thì không thể lập tức khiến cho tất cả mọi người đều đạt tốc độ tay của cao thủ chuyên nghiệp được. Diệp Tu tính tiết tấu này tăng lên khoảng 20% là được. Theo hắn quan sát trước mắt tiết tấu này có vài người thừa khả năng tỉ như Điền Thất, Nguyệt Trung Miên, tăng lên 20% với họ cũng không phải là vấn đề lớn. Hai người Mộ Vân Thâm và Thiển Sinh Ly khá quy củ, đột nhiên tăng tốc, phải xem hai người tập trung thế nào. Về phần bốn người mới, Diệp Tu không hề trông cậy vào Trầm Ngọc, cô bé này hiện đang cố gắng hết sức, đã nhiều lần phạm sai lầm rồi. Lưu manh gà mờ khiến Diệp Tu khá bất ngờ, tuy mới nhất ngơ nhất, nhưng có vẻ tốc độ tay khá có tài, theo chỉ huy của hắn cực kỳ kịp thời, không có lệch chút nào. Hai người còn lại so với Trầm Ngọc khá hơn nhưng không bằng ông bạn Lưu manh gà mờ nọ. Liều mạng tăng tốc, Diệp Tu hô một tiếng, tay liền nhanh đầu tiên, hắn vừa nhắc những người khác phối hợp đều phải nhanh lên. Kết quả như hắn dự đoán, Điền Thất cùng Nguyệt Trung Miên nhanh chóng đuổi kịp. Vấn đề của Mộ Vân Thâm cũng không quá lớn, Thiển Sinh Ly lại phản ứng chậm, chỉ độn nửa nhịp. Trầm Ngọc kia đã ôi trao rồi, Lưu manh gà mờ lần thứ hai gây kinh hỉ cho Diệp Tu, công kích chuẩn xác có thể sánh bằng Điền Thất và Nguyệt Trung Miên. Hai ông bạn còn lại kia thì luống cuống tay chân, công kích lúc có lúc không. Đừng gấp, tập trung chú ý, Diệp Tu nhìn một vòng, trừ bỏ Trầm Ngọc hoàn toàn chẳng giúp được gì, Thiển Sinh Ly và hai ông bạn kia vẫn có thể góp tí sức. Không được a, Trầm Ngọc luống cuống tay chân, công kích đều đánh hụt. Trầm Ngọc tự đánh đi, thời gian đóng băng vừa hết thì nhanh tay nhẫn dùng là được. Trầm Ngọc trình độ thấp, còn chuyển sang một nghề yêu cầu kỹ năng thao tác cao như thích khách. Thích khách không nhanh, BK, khoái nhất. Danh ngôn này trong Vinh Quang biểu đạt thích khách rùa bò chính là bi kịch, BK tùy tiện bắt nạt. Trầm Ngọc chính là bi kịch trực tiếp bị Diệp Tu bỏ qua. Sự phối hợp của bảy người kia lại khiến cho Diệp Tu cảm thấy vui mừng.

giẫm nát đỉnh đầu huyết xạ thủ. Một đạp, hai đạp. Chiến mâu đưa ra, viên vũ côn trên không trung. Huyết xạ thủ cuồng bạo loạn xạ tuy là trạng thái bá thể, nhưng viên vũ côn là một kỹ năng không coi trạng thái bá thể ra gì. Chiến mâu đâm móc huyết xạ thủ rồi vẽ ra một vòng bán nguyệt lớn 270 độ. Quân Mạc Tiếu rơi xuống đất, hai tay hung hăng dìm chiến mâu xuống đất, huyết xạ thủ bị đè ở dưới mâu. Loạn xạ dừng lại, cao thủ ba công hội cảm giác như vừa nhặt lại cây mạng. Bên kia Quân Mạc Tiếu cũng thiên kích, long nha thêm lạc hoa. Huyết xạ thủ rốt cuộc thảm thiết kêu một tiếng cuối cùng. Hệ thống thông báo điện thất, Quân Mạc Tiếu, bánh bao xâm lấn, mục hỏa, lượng lượng khuẩn, mộ vân thâm, nguyệt trung miên, thiển sinh ly trầm ngọc đã đánh bại huyết xạ thủ đầu tiên. Ba công hội lớn sắc mặt như cho tàn. Diệp Tu gửi tin ở đội ngũ chừa súng trường huyết sắc cho tôi, còn lại mọi người cứ tùy ý. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 69 đuổi nữa là không nhường đâu. Hoa Diệp Tu còn chưa biết súng trường huyết sắc có lấy được không, bên tai đã chợt nghe một tràng kinh hô. Ngay cả Trần Quả đang chuyên tâm đập chuột trước quầy cũng bị tiếng động này gây giật mình. Nhiều khách của tiệm nem hưng hân đứng hẳn cả lên cùng nhau nhìn về chỗ này, còn có không ít người quăng trò chơi chạy qua. Làm sao vậy, làm sao vậy? Trần Quả vừa nhảy ra khỏi quầy vừa hỏi mọi người. Quân Mạc Tiếu lại chiếm đầu một vị khách kích động nói. Hắn chiếm được thì cậu kích động mạnh thế làm gì? Trần Quả hết biết nói gì luôn, cuối cùng hỏi chiếm đầu cái gì vậy? Huyết xạ thủ đối phương nói. Bốt giã đồ Trần Quả kinh ngạc, chiếm đầu cái thứ này còn khó hơn phó bản nữa. Cô từng chứng kiến toàn bộ quá trình của một cuộc săn giết bốt giã đồ, các đại công hội giết đến khói súng ngập tràn, vừa đánh bốt vừa ngấm ngầm hại nhau, người xem đều không rõ đây rốt cuộc là giết bốt hay đại chiến giữa các công hội. Những trận chiến quy mô lớn như thế, công hội cùi không đủ tư cách tham dự, nhoi chính là tự sát. Người chơi không chấm thang hội càng đừng mơ. Tuy huyết xạ thủ chỉ là bốt cấp thấp, nhưng đấy chính là phong cách của trò chơi, chẳng liên quan gì đến cao hay thấp. Trần Quả và một đám người vọt tới máy của Diệp Tu, kết quả liền cùng mọi người nghe được Diệp Tu thật hèn nhát gào lên chạy chạy chạy chạy nhanh lên. Tiếng chế xếu bao trùm. Khẩu lệnh này hình như có chút ngộ, xem ra lần bóc tem này thật sự có vấn đề. Kết quả đã có người chơi mới ở khu 10 hóng hớt được tin tức, bà tám với mọi người nghe nói là cướp của ba đại công hội đó. Ôi vãi châu vậy à, mọi người kinh ngạc, bất chợt cảm thấy có gào lên chạy chạy chạy cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng đến hình ảnh anh dũng và trí tuệ trước đó của người này. Mọi người đồng thời nhìn chằm chằm màn hình Diệp Tu, chỉ thấy nhân vật liều mạng chạy như bay, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn về phía sau. Vì thế tất cả mọi người đều thấy được đống lớn truy binh phía sau hắn, đúng là người chơi của cả ba công hội lớn. Cướp được bốt quả không dễ dàng a, mọi người tỏ vẻ xót xa. Ở đây có người của ba công hội lớn không? Có người đột nhiên ngứa miệng hỏi thăm. Không ai lên tiếng. Có chắc cũng tức chết rồi, có người trêu vẹo. Chị chủ mau xem thử có phải đã xỉu trước máy tính rồi không, kêu 120 ngay. Có người nhìn thấy Trần Quả liền trêu đùa. Trần Quả không hé răng, rất nhiều người cũng không hé răng, những người này đều là không nói được một lời, nhìn chằm chằm màn hình, muốn biết Diệp Tu rốt cuộc có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không. Ba công hội lớn cũng không phải dễ chọc. Lúc này mới cấp 20 đã một hơi đắc tội cả ba công hội lớn, có vài người cũng không cho rằng đây là anh dũng hay trí tuệ gì, họ nghĩ đấy chính là chơi ngu. Số phận của thằng ngu này sẽ về đâu, đây là điều mà bọn họ quan tâm. Trần Quả có lẽ chỉ có cô là người duy nhất không có tâm tình xem náo nhiệt, nhìn thấy Diệp Tu tại đó gõ bàn phím chạy như điên, cô cảm thấy lo lắng thay hắn. Tất cả chạy trước. Tôi cầm cự, đột nhiên mọi người nhìn thấy Diệp Tu gõ nhanh một câu xuống kinh đội ngũ. Ô, đàn ông đích thực mọi người ngợi khen, thông qua màn hình bọn họ có thể nhìn thấy đồng đội của Diệp Tu, 8 người kia đều nhanh hơn hắn rất nhiều, ai nấy cũng không rõ cuộc diện này được tạo ra thế nào. Quân Mạc Tiếu xoay người, thế nhưng vừa mới xoay xong đã có 4 người bắt kịp phía sau. Chiến mâu thuận thế quét ngang một phát, 4 người rõ ràng không hề đoán được Quân Mạc Tiếu sẽ đột ngột dừng lại phản kích, không tránh được đòn này. Tiếp đấy Quân Mạc Tiếu hơi nhảy lên, rút kiếm vung xuống ngân quang lạc nhẫn giữa trời, sóng xung kích vừa khéo đánh trúng 4 người. Thao tác nhanh thật, có người xem kinh hô. Kỹ năng ngân quang lạc nhẫn này phải nhảy lên không trung mới có thể thi triển, Quân Mạc Tiếu vừa rồi chỉ nhẹ nhàng nhảy lên một bước nhỏ, chiêu đắt ra gần như khiến người ta không thể nhìn thấy quá trình ánh đao lạc mở ngoặt tròn rơi đóng ngoặt tròn xuống. 4 người chơi, 3 ngã xuống đất, tên còn lại cũng chỉ thành công thi triển một cách chịu thân, lăn trước một cách để tránh đi lần đo đất này, khi đứng dậy vung một chiêu thiên kích ra. Thiên thành, không hổ danh cao thủ. Tuy chịu thân chỉ là một thao tác cơ bản nhưng muốn hoàn toàn điều khiển được nó cũng không phải chuyện dễ. 3 người chơi kia trong chớp mắt chưa chắc sẽ không nghĩ đến việc sử dụng chịu thân, nhưng hoặc do Quân Mạc Tiếu ra ngân quang lạc nhẫn quá nhanh, hoặc do bọn họ không nắm giữ được thời cơ thao tác tốt nhất, nên rõ là thất bại cả. Chỉ có Thiên Thành, không những cơ, hơn I, U, T, hơn A, nơi thành công tránh ngã xuống đất, hơn nữa còn thành công ra đòn phản kích. Nhưng thiên kích vẫn chưa dứt đòn, đã bị Quân Mạc Tiếu đạp ngay một cước lăn quay trên đất. Công kích phá chiêu. Phá chiêu cũng là một loại công kích quyết định, tựa như liên kích, truy kích trên không, đánh sau lưng. Phá chiêu, tên như ý nghĩa, đánh gãy công kích đối phương, liền gọi phá chiêu. Lúc này Thiên Thành mặc dù đã dùng thiên kích, kết quả vẫn bị Quân Mạc Tiếu đạp phát phá hỏng, hình thành công kích phá chiêu. Ha ha ha ha. Khi tia lửa bắn ra khỏi nòng súng, đám khán giả sau lưng Diệp Tu đều cười ầm, chuyện Thiên Thành bị dẫm đạp. Nhưng vài người chơi có trình độ lại cười không nổi. Ngân quang lạc nhẫn như thế mà còn chịu thân thành công, Thiên Thành không phải người kém cỏi, thuận theo một cách lăn trước ra chiêu thiên kích, đã là phản kích với phản ứng cực nhanh rồi, kết quả vẫn bị phá chiêu, trình độ của Quân Mạc Tiếu này còn cao hơn. Nếu đổi lại là mình, sẽ thế nào đây? Nhiều người nghĩ đến đây thì cười không nổi nữa. 4 người xông lên trong nháy mắt đã bị đánh cho nằm bò, cả 4 đều là pháp sư chiến đấu, dựa vào huyễn văn không thuộc tính mà gia tăng tốc độ di chuyển mới dẫn trước những người khác. Nếu không chỉ với nhân vật mới của khu mới mở, chưa có trang bị thêm thuộc tính, tốc độ di chuyển đều cùng cấp bậc. 4 người mặc dù nằm phơi mông, nhưng Quân Mạc Tiếu lại không nhân cơ hội giết chết họ. Mọi người đều thấy rõ, lúc này Quân Mạc Tiếu không còn tí mana nào. Đuổi nữa là không nhường nữa đâu. Quân Mạc Tiếu đột nhiên ngồi xổm xuống, như kề sát bên tai Thiên Thành, mọi người nghe thấy Diệp Tu nói một câu thế này. Đám khán giả cười trộm. Lợi dụng cơ hội a mana hết sạch, rõ là đang hù dọa người ta. Quân Mạc Tiếu đứng dậy chạy tiếp, khán giả sốt cả ruột, đều muốn biết 4 người kia có đuổi theo không, nhưng Quân Mạc Tiếu không quay đầu lại. A, mọi người biết Diệp Tu đeo tai nghe, ít nhiều vẫn có thể nghe được tiếng bước chân phía sau, nhìn hắn thong dong như vậy, xem ra đám kia bị hù thật rồi. Còn không bị hù, Quân Mạc Tiếu mạnh bao nhiêu, họ còn hiểu biết hơn cả bè lũ vây xem trong tiệm nem. 3 người xông lên đã dễ dàng bị đánh bại, người có trình độ cao hơn một chút có thể phản kích là Thiên Thành cũng bị đạp đo đất, làm sao 4 người họ còn dám tiếp tục đuổi theo chịu chết, đành phải chờ đông người rồi cùng nhau tiến lên. Đuổi kịp Lam Hà lúc này lại cố tình nhắn đến. Thiên Thành buồn bực trả lời đuổi kịp, đánh không lại. Vậy, rút trước đi, Lam Hà nhắn. Thiên Thành nhìn theo Quân Mạc Tiếu đang chạy xa dần, không hề nhúc nhích. Mà 3 người chơi cùng nghề với gã cũng đứng cạnh bên, phản ứng y như gã. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Exit Phong chương 70 phục chế và nâng cấp.